Cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 14, con trai cực phẩm vs người cha không đứng đắn. Góc truyện audio.com. Phúc Đông Bắc Hải xì một tiếng. Lần này anh tin chắc mình không có nghe lầm. Tên của đứa nhỏ này gọi là cứt heo. Ha ha, cậu bé dùng sức kéo tay Vô Song xuống. Kinh ngạc hỏi, chú à, chú cười cái gì? Hay là đang đánh giám? Đông Bắc Hải nhìn Vô Song. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều có vẻ hơi lúng túng. Né ánh mắt, Vô Song cúi đầu lại gần lỗ tai cậu nhóc. Con trai, con quấy rối nữa, mẹ sẽ không đổi tên cho con đâu. Đừng nha, ok, con không quấy rối nữa. Không quấy rối, cậu bé giơ tay đầu hàng. Nhìn hai mẹ con thấy thật thú vị. Đôi mắt Đông Bắc Hải như ngọc bích lóe lên. Anh nhất thời nổi lên tính đùa giỡn. Hỏi, cậu tính giá thế nào? Cậu bé kinh ngạc nhìn anh. Lại quay đầu nhìn mẹ. Lần này chú lại tới trêu đùa cậu nha. Không phải là cậu dán lên cửa nha. Vô Song nhìn Đông Bắc Hải. Khóe miệng lạnh lùng cong lên. Anh ta là một người lớn mà lại không đứng đắn như vậy. Đáng đời bị lừa gạt chết. Ai nha nha, mặc kệ, để cho bọn họ nói đi. Nhưng người cô xoay đầu ra ngoài cửa sổ. Thưởng thức phong cảnh, chú à, chú đáp ứng. Cậu bé ngồi gần anh. Đông Bắc Hải gật đầu một cái. Ngược lại anh muốn xem đứa nhỏ này có thể có giá rẻ thế nào. Chú thật tốt quá, nhất thời quá mức cao hứng. Cậu bé ngồi lên chân của anh, ôm cổ của anh ở trên mặt anh, ba, một cái. Đây cũng là phương thức người phương Tây bày tỏ cảm tạ. Đông Bắc Hải sửng sốt một chút. Đây là lần đầu tiên anh cùng trẻ con nói chuyện với nhau. Cũng là lần đầu tiên cùng trẻ con tiếp xúc thân mật như vậy. Cảm giác này lại khá tốt. Chợt, nụ cười của anh phát ra từ nội tâm, thản nhiên nâng lên khóe môi. Xinh đẹp như thế, đại cát đại lợi, 1200, cậu bé vui vẻ cười nói Đông Bắc Hải nhìn cậu, nhướng nhướng chân mày, rất rẻ đấy. Không ngờ, cậu bé còn có bổ sung, đô la nha, tương đương nhân dân tệ 7.648 đồng. Không rẻ, hắc, Vô Song bỗng hút vài hơi lạnh, đã sẵn sàng bị đuổi xuống xe từ lâu. Dũng khí của con trai có thể là cô bội phục sát đất. Này giá tiền, rất rẻ, nó thật là dám mở ra. Cậu bé có lời, cậu lấy cái giá này là có lý do nha. Thứ nhất, xe công ty này vừa nhìn liền biết giá rất xa xỉ. Nói ít thì cũng đáng mấy triệu, nhà chú này nhất định rất có tiền. Thứ hai, cậu nghĩ chú ấy muốn kết hôn với mẹ nuôi. Chút tiền này mà keo kiệt, chết bà mày đi, tổng hợp hai điểm trên. Cậu bé cảm thấy mình đã đủ nhân từ, hơn 7.000 khối, đã là giá cực rẻ rồi, không thể ít hơn nữa. Đông Bắc Hải hóa thạch thật lâu cũng không phản ứng. Tiên sinh, con tôi đang đùa với anh đấy. Anh ngàn vạn đừng làm thật. Vô Song vội vàng giải thích, lôi cánh tay của cậu nhóc, dùng sức kéo vào trong lồng ngực mình. Cậu nhóc cũng không vui, ôm chặt không chịu buông tay. Chú à, cháu nghiêm túc mà. Trúc Sử, con tới đây cho mẹ. Vô Song đã giận đến mức muốn cắn răng nghiến lợi. Hừm, cái tên nhóc chết tiệt này. Nó không biết xấu hổ. Nhưng cô còn nha, chúng ta quyết định vậy đi. Hồi lâu, Đông Bắc Hải lên tiếng nói. Lần này là Vô Song hóa đá. Dương mắt nhìn Đông Bắc Hải. Đứa nhỏ trẻ người non dạ. Nhưng người lớn này thật chính là già mà không đứng đắn. Cực phẩm, tuyệt đối được xưng tụng là một đôi cực phẩm. Cô, thua bọn họ rồi. Cậu nhóc kia, ôm cổ của anh, ở trên mặt anh hôn một cái. Lại còn nói, cách trương.